Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 140, chiến, hay là không? Gocchuyenaudio.com, Trần Hạo run rẩy hai chân, mặt tái nhợt, ánh mắt co rút lại, trơ mắt nhìn đối thủ không ai bì nổi, nháy mắt tiếp cận. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng, 3 trượng. Mắt thấy một kiếm khủng bố đó sắp đâm đến trên người Trần Hạo, mọi người đều trừng lớn mắt, có chút càng là nhịn không được bộc phát ra kinh hô. Nhưng ngay tại giờ khắc này, một khắc cách Trần Hạo chỉ có một trượng này. Trần Hạo thu liễm khí tức quanh một tiếng, như là lũ bất ngờ bùng nổ, bá. Một kiếm quét ngang, 9 vầng trăng khuyết rực rỡ, như là trứng liên châu, oành đùng đùng ném tới ra hỏa não tàn đó. Cùng lúc đó, thân hình Trần Hạo đột nhiên khẽ đổ về phía sau, đầu gối quỳ xuống đất, cả người nằm ngửa trên mặt đất, nhẹ nhàng, phiêu giật phảng phất linh. Dương quải giác kỳ diệu đến đỉnh điểm hướng treo chéo về phía trước móc tới. Phốc, một kiếm xuyên tim, lập tức thân hình lăng không mà lên, lướt qua một hình cung tròn tuyệt đẹp đến phía trên đối thủ, cuồng bạo hướng phía dưới ấn xuống oành. Một tiếng, đem đối phương gắt gao cắm ở trên mặt đất, chất liệu đặc thù cứng rắn. Ngu ngốc, Trần Hạo nhìn mắt đối phương chết không nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lẽo phun ra hai chữ, liền tra kiếm ra vào vỏ, thân hình nhoáng lên một cái liền ào ào bay xuống khỏi lôi đài. Khuôn mặt tuấn giật phi phàm, lãnh khốc vô tình, nào còn có một tia tái nhợt. Dòng phàm trước sau đứng ở độ cao nhất định đánh giá Trần Hạo, giờ khắc này ánh mắt sốt cuộc xuất hiện một tia dại ra, thì thào phun ra hai chữ yêu nghiệt. Châu bò, vẻ mặt Lý Dật Phong càng thêm khiếp sợ nói, năng lực khôi phục thật. Biến thái, phảng phất thiếu nữ tuyệt sắc xuất trần mềm yếu như hoa sen đạm đài liên lần này trong đôi mắt sốt cuộc lóng lánh ra một chút vẻ khiếp sợ, khẽ nhíu mày ngài, trên khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp nhiều ra một tia ngưng trọng. Mặc dù là Trần Hạo ở thời điểm chiến thắng Kiếm Phong Lưu, nàng cũng không lưu tâm chút nào. Nhưng bây giờ Trần Hạo sức khôi phục biến thái cùng với thân thể tuyệt đối cường hãn lại làm nàng không thể không một lần nữa đánh giá thực lực Trần Hạo. Nhất là lấy cảm giác lực siêu mạnh cửu phẩm ý đế của nàng cũng chưa phát hiện Trần Hạo nguy trang. Vốn tưởng rằng đã nhìn thấu Trần Hạo, nhưng bây giờ lại lần nữa trở nên mông mông lung lung. 6 trận toàn bộ chém giết, Trần Hạo này lại lợi hại như thế, quá không thể tưởng tượng rồi, bây giờ 18 điểm, ở cao đứng đầu bảng, khẳng. Định là số 1 tiểu tổ xuất hiện rồi, một mình hắn đã chém giết 6 người, trong đó 4 người Nghê Sư Huynh đều chưa gặp, đó là chênh lệch hoàn toàn không thể vãn hồi. Nghê Sư Huynh cũng không cách nào so sánh. Phải, Nghê Sư Huynh cũng thực bi kịch, 6 lượt chấm dứt, lại không có một ai dám giao thủ với hắn, nếu ra một Trần Hạo như vậy nữa, đường đường nhị phẩm võ tông, đệ nhất cao thủ Nghê Sư Huynh chẳng phải là bị đào thải. Sao có thể, thực có loại tình huống đó mà nói, khẳng định sẽ không thể sử dụng tích phân tính nữa, chung quy không thể để cho cao thủ thật sự bị đào thải. Trần Hạo gặp phải Nghê Sư Huynh, nếu nhận thua mà nói, có thế mắc bẫy Trần Hạo. Đạo lý ngu ngốc cũng hiểu, cao thủ tổ trọng tài khẳng định sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cũng đúng, ha ha, Trần Hạo nếu không nhận thua mà nói. Lấy tính cách Nghê Sư Huynh, chỉ sợ sẽ không chút do dự đem hắn chém giết. Nghê Sư Huynh chính là rất coi trọng số 1, không ai có thể tranh đệ nhất với hắn. Đương nhiên thủ tịch đại đệ tử đế quốc Tân Tú đường chúng ta sao có thể khuất ở dưới người ta. Chẳng qua Trần Hạo khẳng định sẽ nhận thua, hắn muốn chỉ là qua vòng sau, cùng Di Minh Hạo của Vương quốc Đại Kiền cùng Mỹ nữ Đạm Đài Liên của Vương quốc Đại Thắng, còn có Huyền Vũ Kỳ Lân thủ tịch hai điện chúng ta cạnh tranh, 3 hạng đầu không có trì hoãn đều là chúng ta, chỉ xem 2 cái danh ngạch này về ai. Ở trong tiếng kêu loạn nghị luận của mọi người, 6 lượt thi đấu rốt cuộc chấm dứt, màn đêm cũng lặng yên buông xuống. Đêm thu cuối thu mát mẻ, gió lạnh từ từ, đám sao rực rỡ. Tâm tình mọi người vương quốc chấn nguyên, mỗi người tinh thần phấn chấn. Mặt mày hồng hào, Vân Phỉ Yên như là đại tỷ tỷ, không có chút gò bó, ở trước mắt bao người, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Trần Hạo ở dưới mọi người vây quanh, sau khi vui vẻ đi ra khỏi Hoàng Cung, mới bay lên trên không, rất nhanh về tới biệt viện đế quốc Tân Tú đường an bài. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Trần Hạo trong cảm nhận của toàn bộ đại nhân vật vương quốc chấn nguyên, địa vị cất cao lần nữa, tuy tạm thời còn chưa thể xác định Trần Hạo có thể đạt được tư cách bách triều bảng hay không, nhưng đẩy ra mây mù hiện nhật nguyệt so với trước khi bắt đầu thi đấu sáng sủa rất nhiều. Hy vọng đó là thật to. Sau khi trở lại biệt viện, mặc dù là Vân Phỉ Yên cũng không dám quấy rầy Trần Hạo, không chút nghi ngờ trận đấu càng về sau sẽ càng hung hiểm. Cho nên, Trần Hạo chỉ là vẻ mặt bình tĩnh, không kiêu không nịnh hường. Thụ moi người một phen khen tặng cùng nhắc nhở trận đấu tiếp theo, liền một mình đi vào phòng. Chiến hay là không chiến? Phòng tu luyện, Trần Hạo ngồi xếp bằng, lại chưa đắm chìm đến trong tu luyện, mà là tự hỏi, sau khi gặp phải Nghê Kiếm Bình, nên lựa chọn như thế nào? Nhị phẩm võ tông, hơn nữa, đến bây giờ, Nghê Kiếm Bình cũng chưa có cơ hội ra tay, Trần Hạo căn bản đoán không ra, một đệ tử siêu cấp thiên tài như vậy, đến tột cùng có chiến lực như thế nào? cái này cũng không phải là có thể sử dụng yêu thú cân nhắc. Kiếm đã rời vỏ, mũi nhọn hiển lộ hết, trong xương tùy tản ra cuồng ngạo, Trần Hạo tự nhiên càng có khuynh hướng một đường rút kiếm, hát vang tiến mạnh, chiến ý trong xương tùy đã biểu hiện ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn bạo phát ra. Nhưng, đối mặt nhị phẩm võ tông, Trần Hạo lại không có chút nắm chắc, nhất là đối phương tuy chưa ra tay, nhưng từ đầu đến cuối, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng có chút biến hóa, khí tức trầm ổn như núi, tựa như toàn bộ đệ tử dự thi đều chưa có tư cách vào tầm mắt hắn. Loại ngạo khí cùng tự tin này tuyệt không phải loại thằng hề cuồng ngạo nhảy nhót kia, mà là ở trên thực lực tuyệt đối. Trong đầu chậm rãi đem cảnh tượng hôm nay chứng kiến nhất nhất như là hình ảnh loại bỏ tự hỏi. Cuối cùng tập trung ở trên vài cái bóng dáng, nghề kiếm bình sâu không lường được, nhìn không thấu. Dương Phàm, Lý Dật Phong tương tự thực lực siêu quần, không thể nắm lấy. Nhất là một kiếm kinh thiên kia của Dương Phàm cực kỳ khủng bố, mặc dù là Trần Hạo cũng không có lòng tin toàn thân trở ra, huống chi đối phương chỉ ra một kiếm. Ba người này hầu như có thể khẳng định sẽ chiếm ba cái danh ngạch. Tiếp theo, đó là Đạm Đài Liên. Ở ngay từ đầu Trần Hạo đã đem Đạm Đài Liên coi là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cửu phẩm ý đế, sao có thể đơn giản. Nhất là Đạm Đài Liên sau khi bày ra tinh thần công kích khủng bố càng làm cho Trần Hạo xác định nàng cường hãn. Cách chương,